Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 7, 7, trước học bá thực sự tất cả phàm nhân đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng lòng tham lục chu từ bỏ ý định thiếu thực tế kia. Một sinh viên năm nhất công bố bài báo trên tạp chí SCI thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ở trong nước, tình trạng đổ nước vào các tạp chí toán học SCI diễn ra khá phổ biến. Miễn là bạn có khả năng tiếng Anh tốt và đổ nước một cách hợp lý, bài báo có thể được chấp nhận. Tình trạng này tràn lan đến mức có người còn lập ra bảng xếp hạng các tạp chí SCI nổi tiếng chuyên đăng bài. Đổ nước, đứng đầu bảng là tạp chí Applied Mathematics, M. Computation, AMC, nổi danh trong lĩnh vực này. Chỉ trong vòng 4 năm, một trường đại học ở Thượng Hải đã công bố hàng trăm bài báo toán học trên AMC. Một số người thậm chí có thể công bố hơn 20 bài mỗi năm, chẳng phải chuyện gì to tát. Những tạp chí uy tín thường giới hạn số lượng bài báo được công bố mỗi năm dưới 100 để đảm bảo chất lượng học thuật. Trong khi đó, AMC công bố hơn 1.000 bài mỗi năm, cộng thêm hiện tượng tự trích dẫn chéo, khiến chỉ số ảnh hưởng của nó tăng vọt. Do tình trạng giả mạo bình duyệt phổ biến, một biên tập viên thậm chí đã công bố hơn 100 bài báo trên tạp chí này. Lục Chu biết mình không tự tin với các tạp chí SCI khác, nhưng đối với AMC thì cứ cho là cậu tự tin quá mức hay có phần ngạo mạn đi, nhưng Lục Chu cảm thấy việc này không có gì to tát. Nhưng nếu công bố phương pháp chứng minh giả thuyết Chu trên tạp chí SCI, vấn đề sẽ khác. Không phải là liệu cậu có thể công bố được hay không chắc chắn cậu sẽ công bố được, mà vấn đề là liệu cậu có thể kiểm soát được hệ quả sau đó hay không. Cuối cùng, Lục Chu quyết định chọn nhiệm vụ thứ ba. Tuy nhiên, thay vì sử dụng phương pháp chứng minh giả thuyết Chu, cậu sẽ viết một bài báo đổ nước để vượt qua nhiệm vụ. Với trình độ hiện tại về toán cao cấp và phân tích toán học, cậu không thua kém gì các nghiên cứu sinh. Thêm vào đó, với khả năng tiếng Anh đạt cấp độ 4, chỉ còn thiếu một chút từ vựng chuyên ngành, và điều này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách tra từ điển. Nhìn lại hai nhiệm vụ còn lại, nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu một mạng lưới quan hệ mà cậu không có và cậu cũng không nghĩ mình có đủ EQ để làm điều đó. Còn nhiệm vụ thứ hai, vì cậu chưa học môn vật lý đại học, nên nhiều khả năng các bài tập trong đó sẽ chỉ là bài tập vật lý phổ thông. Chẳng ai biết hệ thống sẽ đánh giá độ khó như thế nào. Hơn nữa, cậu không mấy hứng thú với việc nâng cấp môn vật lý. Nghe có vẻ là một môn chỉ cần trong giai đoạn sau này, và đến khi cần thì cậu sẽ luyện sau cũng không muộn. Sau khi quyết định xong nhiệm vụ, Lục Chu phủi bụi trên quần áo, đứng dậy và cất bước về ký túc xá. Cậu đã ở ngoài khá lâu, nếu không về ngay, chắc hẳn Lưu Duệ sẽ phát điên lên. Anh chàng này thật kỳ lạ, dù bình thường rất hào phóng, nhưng trong việc học, cậu ta lại nhỏ mọn đến mức khiến người khác ngao ngán. Mượn nhìn lén ghi chú của cậu ta, có thể bị cậu ta truy đuổi cả hai con phố. Hỏi một câu thì nhận được hàng chục cái lườm nguýt. Trong mắt cậu ta, dường như tất cả mọi người đều là đối thủ, và điều cậu ta theo đuổi không phải là chiều sâu của học thuật, mà chỉ đơn giản là danh hiệu. Học bá, trong mắt giáo viên và bạn bè, người như thế có thể coi là học bá không? Lục Chu không nghĩ vậy. Trong mắt của một học bá thực thụ, tất cả những người phàm đều là rác rưởi. Cho dù cậu có xem ghi chú của tôi, cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết Chu mà cậu có hiểu không? Dù nó có bày trước mặt, cậu cũng không hiểu được. Trong suy nghĩ của Lục Chu, người duy nhất đạt tiêu chuẩn học bá thực sự chỉ có một. Đúng vậy, không cần nghi ngờ, người đó chính là cậu. Khi đẩy cửa phòng ký túc xá, vừa đúng 10 giờ tối. Lưu Duệ đang ngồi trước quyền bài tập, miệt mài giải đề. Hai người bạn cùng phòng khác không có mặt, có lẽ đang ở phòng bên cạnh chơi bài. Thạch Thượng là người thường chỉ nghe giảng trên lớp và không cần dành nhiều thời gian ôn tập trước kỳ thi. Còn Hoàng Quang Minh, có lẽ là một thần học, truyền thuyết, người chẳng bao giờ nghe giảng trên lớp, chỉ ôn tập vội vàng trước kỳ thi nhưng luôn đạt điểm số cao bất ngờ. Lục Chu ném ba lô lên bàn và thò tay vào ngăn kéo tìm thẻ tắm. Lưu Duệ liếc nhìn Lục Chu rồi đặt quyển bài tập xuống, hỏi. Cậu chăm chỉ thật đấy, không chăm chỉ không được. Đã nửa học kỳ trôi qua mà mình chưa đụng vào sách vở, nếu không cố gắng thì không kịp mất. Lục Chu vắt khăn tắm lên vai rồi đứng dậy, thấy Lục Chu định đi tắm, Lưu Duệ bất ngờ nói. Mình có một bài không giải được, cậu có thể giúp mình xem qua không? Ồ, hiếm có thật, cậu mà cũng có bài không giải được sao? Đưa đây mình xem thử. Lục Chu chìa tay ra, Lưu Duệ đẩy cặp kính, đưa quyển bài tập cho cậu và chỉ vào bài toán đã khoanh tròn. Là bài này, phép tính tích phân, không khó lắm đâu. Lục Chu lướt mắt qua đề bài, nhận ra đây là một dạng bài mà cậu chưa từng gặp qua. Điều này khiến cậu cảm thấy thích thú, vì vậy cậu không vội đi tắm mà ngồi xuống ghế, bắt đầu viết và tính toán trên giấy nháp. Nếu là trước đây, bất kỳ bài toán nào mà Lưu Duệ không giải được thì chắc chắn Lục Chu cũng không thể giải được. Nhưng không hiểu sao, lúc này trong đầu cậu không có chút suy nghĩ tiêu cực nào. Thấy Lục Chu chăm chú tính toán, Lưu Duệ thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ, học dốt vẫn hoàn học dốt, dù có giả bộ thế nào thì cũng chỉ là một tên học dốt mà thôi. Thực ra, Lưu Duệ đúng là chưa giải được bài toán này, nhưng cậu đã có sẵn lời giải tham khảo. Cậu hỏi Lục Chu không phải vì thực sự muốn học hỏi mà chỉ muốn thăm dò đối thủ, mà thôi, nếu thật sự muốn hỏi toán, cậu ta chẳng đời nào lại đi hỏi một kẻ dốt toán như Lục Chu cả. Nghĩ vậy, Lưu Duệ nói, hay cậu chép đề lại mà giải, mình làm bài khác trước, ý cậu là, dù sao cậu cũng không giải được đâu, mình không muốn mất thời gian. Nhưng phản ứng của Lục Chu khiến Lưu Duệ phải ngạc nhiên. Không cần đâu, mình giải được rồi. Giải được rồi, mắt Lưu Duệ mở to, lồi ra vì ngạc nhiên. Ừ, cậu không nghe nhầm đâu, vừa xoay cây bút trong tay, Lục Chu vừa giải thích về các phép tính trên giấy nháp. Đây là một bài toán tích phân kép điển hình, bước đầu tiên là chuyển tọa độ vuông sang tọa độ cực để tính toán. Do tính đối xứng của khoảng, qua phép tính này, ta có thể đơn giản hóa biểu thức thành cos x bình phương. Kết quả cuối cùng là tích phân của CSCX bình phương. Sau đó thay vào hàm gốc, mắt của Lưu Duệ co lại, cậu lập tức hiểu ra cốt lõi của bài toán. Các bước tiếp theo chỉ là tính toán dễ dàng, không có gì khó khăn nữa. Chết tiệt, sao mình không nghĩ ra bước này? Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Lục Chu mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ, thằng nhóc này cũng khá đấy. Cảm ơn, cậu cho mình mượn giấy nháp để nghiên cứu thêm nhé. Cầm đi, không cần khách sáo. Lục Chu hào phóng đưa tay vẫy nhẹ, rồi đứng dậy đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm giấy nháp của Lục Chu về bàn, Lưu Duệ đẩy kính và nhìn vào bài toán, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Dù cách giải có phần mới mẻ nhưng các bước giải rất rõ ràng, các kiến thức đều nằm trong sách giáo khoa. Dù không có Lục Chu giải thích, cậu ta vẫn có thể hiểu ngay được. Nhưng điều mà cậu không thể hiểu nổi là tại sao Lục Chu lại có thể nghĩ ra cách giải này. Hơn nữa, lại trong thời gian ngắn đến vậy, chẳng lẽ cậu ta đã từng gặp dạng bài này rồi? Lưu Duệ suy nghĩ một lúc, và có lẽ đây là khả năng duy nhất. Bằng không, cậu ta không thể tưởng tượng nổi tại sao một người như Lục Chu, suốt ngày bận rộn với công việc bán thời gian, lại có thể giải bài nhanh hơn cả cậu, một người được công nhận là học bá trong lớp. Lật sang trang sau của quyển bài tập, Lưu Duệ so sánh với lời giải mẫu và ngớ người ra, lẩm bẩm. Không thể nào, lời giải của Lục Chu hoàn toàn chính xác, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Điều quan trọng là, cách giải của Lục Chu còn đơn giản hơn cả cách giải mẫu. Cách giải mẫu không hề nghĩ đến việc chuyển tọa độ vuông sang tọa độ cực, mà chỉ đơn giản là sử dụng công thức phân tích tích phân theo cách truyền thống, dẫn đến một khối lượng tính toán khổng lồ. Và đó cũng là cách giải mà cậu đã nghĩ đến. Sao có thể chứ? Lưu Duệ cắn chặt môi. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có chút hoang mang về chính bản thân mình. Cách chương.